lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 10 giờ 10, đặt ra một cái mục tiêu nhỏ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ban đầu Tiểu Viên có che giấu một chút không được tự nhiên. Nhìn thấy đại lão sử dụng thân thể của mình, tất cả sự chú ý từ gia đình mà trước đây cô ấy chưa bao giờ dám nghĩ tới giờ đều dồn vào đối phương. Nhưng Tiêu Viên rất nhanh đã thay đổi chủ ý. Cô ấy được dạy một chiêu thức nghe có vẻ thần bí và mạnh mẽ. Đại lão tuy rằng không phải là loại giáo viên dạy nghề nhưng lại vô cùng có trách nhiệm. Nghe đối phương giải thích nguyên nhân của bí pháp, những điểm cần lưu ý, sức mạnh khủng bố có thể đạt được ở các cấp độ khác nhau. Tiểu Viên mơ hồ cảm thấy, công pháp này có thể còn quý giá hơn bất cứ thứ gì cô ấy từng có được trước đây. Hai ngày qua, ngoài việc luyện tập, thỉnh thoảng cô ấy đi loanh quanh khu vực gần phòng bệnh và không bao giờ bỏ lỡ những cuộc thảo luận của các y tá và bác sĩ. Bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối mỗi ngày phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác khủng khiếp. Bọn họ vẫn chưa bao giờ thấy ai giống như vậy ít mở miệng. Cũng như chưa bao giờ kêu đau. Rõ ràng có lần bệnh nhân bị ngất xỉu. Nhưng khi tỉnh lại, lại giống như không có việc gì. Không thể tưởng tượng được ý chí của cô mạnh mẽ đến nhường nào. Sau đó, cô ấy nhìn thấy đại lão nói với người nhà họ Lâm điều mà cô ấy đã nghĩ đến vô số lần. Nhưng bởi vì ăn nói vụng về nên không dám nói ra. Nhìn thấy đại lão tỏ ra thờ ơ với người nhà họ Lâm. Đồng thời còn thông qua khế ước ở trong lòng hỏi cô ấy có muốn đích thân nói chuyện với người nhà họ Lâm không. Còn người nhà họ Lâm lại có bộ ô dáng cẩn thận. Tiêu Viên chợt lắc đầu nhận ra. Đáng lẽ cô nên sớm làm theo tâm trạng của chính mình. Gặp phải người như vậy cái gọi là nghĩ cho người khác sẽ chỉ bị coi thường thôi. Sau này cô cũng sẽ rất lợi hại. Lâm Lạc Giao vẫy tay với Tiểu Viên. Thoải mái xoa đầu con quỷ đầu tiên mà cô mới thu được. Lại bắt đầu hỏi cô ấy về tiến độ tu luyện thuật pháp mà cô đã dạy ngày hôm qua. Trước đây cô đã quen biết rất nhiều quỷ tu nổi tiếng. Đã nghiên cứu kỹ lưỡng công pháp của bọn họ và thu được kinh nghiệm rất đáng kể. Tiểu Viên nhanh chóng nói cho đại lão nghe tình huống nhập môn của mình. Hỏi mấy vấn đề mình không hiểu. Sau khi nhận được câu trả lời và nhận xét rằng mình cũng rất chăm chỉ, liền vui vẻ đi ra ngoài học. Hệ thống nhìn vào ánh mắt thỏa mãn của ký chủ. Nỗi sợ hãi ban đầu trong hai ngày qua đã dần dần biến mất. Nhưng lại cảm thấy có chút chua chát. Có vẻ như nó ngày càng trở nên ít quan trọng hơn trong mắt ký chủ. Hừ, còn không phải chỉ là có thể nói chuyện bằng đôi mắt lấp lánh thôi sao? Nó còn có thể so với cái này trước là người. Sau là quỷ Tiểu Viên còn biết làm nhiều hơn. Người đã chịu tinh thần bị đánh sâu. Tiểu Manh không biết rằng hiện tại chủ kênh đang tận hưởng hạnh phúc. Tay trái là quỷ, tay phải là hệ thống. Trong đầu cô ta tràn ngập những lời chủ kênh vừa nói. Trong lúc nhất thời, cảm thấy chính mình đang chuyện bé xé ra to. Người kia chính là Antifan. Đối phương chính là đã từng nghe nói về chuyện của anh Viễn hoặc đang nhìn chằm chằm vào anh Viễn. Trong chốc lát lại cảm thấy hoài nghi. Cô ta cẩn thận kể hết mọi chuyện vừa xảy ra trong nhóm người hâm mộ. Nói rằng cô ta gặp một người trên mạng nói rằng có thể xem tướng. Nên cô ta gửi ảnh anh Viễn cho người đó xem. Nhưng người kia nói rằng sự nghiệp của anh Viễn sắp xảy ra một kiếp nạn. Còn có liên quan đến chuyện nhạy cảm. Cái quái gì vậy? Tại sao cô lại dùng ảnh của anh ấy để đi xem bói toán? Còn nhận được kết quả tồi tệ như vậy? Thật là xui xẻo. Loại chuyện như vậy cô cũng tin. Anh ấy là người như thế nào cô còn không biết. Bình thường anh ấy thậm chí còn không dám đến gần con gái. Các chị em đừng tin. Xem tướng đoán mệnh cái gì gì đó đều là dối trá. Bọn họ ước gì chúng ta có thể đưa lên cho bọn họ nói xấu đâu. Nhiều người trong nhóm mắng cô ta. Đại đa số fan cho rằng bói toán không chính xác. Nhân tiện, một số fan đã chia sẻ lại vận may. Để giải trừ xui xẻo cho anh Viễn. Cách chương.